Tao nghĩ làm gì mi cũng phải gắng học cho thật giỏi nha. Sau đó tìm một công việc làm thích hợp, có một số tiền phụ giúp gia đình, hỗ trợ cho em tao học lên đại học. Nếu có tiền hơn nữa thì lo cho nó đi du học nước ngoài. Mi cũng biết hoàn cảnh nhà tao mà, thu nhập của cha tao không đáng nổi, cán đáng nổi chuyện đó đâu. Mi thật là tuyệt đó. Bội Hoàng nói đến đây, đột ngột đứng lại. Ngay cửa vào giảng đường, xuất hiện một bóng dáng cao lớn. Anh chàng sinh viên rất đẹp trai, nụ cười trên môi, đôi mắt sâu đen đang nhìn quanh như tìm kiếm. Vì anh chàng là khách lạ, nên gần như tất cả sinh hoạt trong giảng đường dừng lại. Những cặp mắt đổ dồn về phía anh ta, làm anh chàng lúng túng. Nhưng rồi rất là nhanh, anh ta đã lấy lại bình tĩnh. Là bình tĩnh, anh lớn tiếng tự giới thiệu và giọng nói trầm một chút. Tôi là Lê Văn, sinh viên ở trường khác mới chuyển về đây. Cả lớp ồn ào trở lại, những đề tài lại xoay quanh anh chàng sinh viên mới, đẹp trai này, nhất là với các cô. Còn anh chàng thì lại lẳng lặng đi xuống cuối lớp, tìm một chỗ ngồi rất là khiêm tốn. Bội Hoàng quay qua Trúc Phượng, nhận xét. Mày xem kìa, anh chàng này có vẻ lanh mồm lanh miệng đó, chắc không phải Tây Dừa đâu nha. Trúc Phượng lắc đầu. Chưa có tiếp xúc, Hoàng kết luận lạ. Có nhiều người còn lạ nước lạ cái, nên ngay lúc đầu họ phải chạy xa hơn người chứ. Ừ thì có lẽ vậy thôi. Ngay lúc đó giáo sư đi vào, mọi tiếng ồn ào im bặt lại. Mặc dù ai cũng biết hôm nay chỉ là giáo đầu chứ chưa hề có bài vở gì quan trọng cả. Và như vậy hết tiết này sang tiết khác, các giáo sư chủ yếu là giới thiệu bộ môn của mình sẽ đảm nhận, loại sách giáo khoa nào nên dùng tham khảo, dặn dò sinh viên một vài vấn đề, rồi thế thôi. Thời gian lặng lẽ trôi qua, sinh viên lần lượt ra về. Bội Hoàng cũng đứng dậy, nói với Trúc Phượng. Nè, tao về nha, có lẽ anh tao đang cho xe đón ngoài cổng, ông ấy nóng tính lắm, đợi lâu lại cằn nhằn đó, mai mình gặp lại nha. Trúc Phượng chỉ cười. Rồi cúi xuống sắp xếp lại tập vở. Bây giờ giảng đường đã trống vắng, chỉ còn lại anh chàng sinh viên mới vào có tên là Lê Văn. Anh ta đang cắm cúi viết, có lẽ là chép thư có biểu. Trúc Phượng không tránh được tò mò, nhìn qua, ngó nghiêng anh chàng đẹp trai thật, khuôn mặt hơi trẻ con một chút. Và Phượng chỉ thờ ơ nhận xét như vậy thôi, bởi vì Phượng còn có quá nhiều công việc ở nhà đang chờ. Phượng ôm chầm tập giấy đứng dậy, nhưng vừa mới bước được mấy bước, đã nghe tiếng người đuổi theo. Nè cô ơi, đợi tôi một chút. Trúc Phượng quay lại, chưa kịp lên tiếng, đã nghe anh ta nói. Tôi sợ nhất là ở một mình trong giảng đường. Mà nè, cô tên gì vậy? Tôi hả? Phượng, Trúc Phượng. Hân hạnh được biết cô đó nha. Tôi là người xa mới đến, chưa có bạn bè gì hết á. Không sao, rồi từ từ anh sẽ có mà thôi. Phượng tự nhiên nói, và Lê Văn lại tiếp theo. Tôi cũng rất là sợ cô độc. Phượng cười. Tôi thấy anh vui quá đó. Rồi cô ta vẫy tay đi, định bỏ, nhưng Lê Văn đã đuổi theo. Nè, cô Phượng, chờ tôi một chút. Sao vậy? Phượng lại cười. Anh định đưa tôi về, hay là anh phải để tôi đưa anh về? Không phải, mà bởi vì chúng ta về cùng con đường, đi chung với nhau, cho có bạn, đỡ cô đơn hơn có phải không? Sao lúc nào anh mở miệng ra cũng biết chuyện cô đơn cô độc không vậy? Đi chung với anh ngoài đường, thế này người ta lại gì nghĩ rồi sao? Sợ gì, miệng trong sáng là không lo gì cả. Tôi thấy con người của cô á, có vẻ tự nhiên và phóng khoáng lắm đó nha. Đừng có ngại ngùng gì hết á. Nhưng mà thế nào là tự nhiên là phóng khoáng? Trúc Phượng cười nói. Tôi nghĩ là tôi chỉ có thể nói như vậy khi nào tôi đã ra trường, có nhiều tiền, còn bây giờ thì chưa được. Cô có vẻ khá tế nhị đó nha. Nhưng cô thấy đó, người có tiền, có địa vị, chứ hẳn là họ đã phóng khoáng tự nhiên như cô được đâu. Mặc kệ họ, mình khác mà. Cô có nhiều cái suy nghĩ khá thú vị đó. Có lẽ tôi phải học hỏi ở cô nhiều. Ở tôi? Và không biết tại sao tôi rất sung sướng là được làm quen với cô. Trúc Phượng phớt tỉnh, họ đã đến ngã ba. Thôi tôi xin lỗi anh nha, tôi lại phải quẹo trái đây. Anh có cùng đường với tôi không? Trúc Phượng hỏi. Và Lê Văn lại khoát tay. Vậy thì mai mình sẽ gặp nhau nha. Và cả hai chia tay. Lê Văn nhìn theo mãi cho đến lúc bóng Phượng mất hút trong dòng người, chàng mới rẽ qua con đường khác. Tối xong, Trúc Phượng lo lau bàn, làm rửa chén. Đây là cái công việc của tôi làm chuyện. Nhà Phượng hiện ra là một ngôi nhà nhỏ. Cha Phượng là một công chức, nên nhà ở không mất tiền. Có điều căn nhà đã khá cũ kỹ nên không được sáng sủa cho lắm. Các phòng khách thì chỉ rộng khoảng 4 mét vuông. Một bộ ghế mây tiếp khách với một chiếc bàn con. Hai bên phòng khách là hai căn phòng nhỏ, một dành làm buồng ngủ cho vợ chồng ông Kim, phòng còn lại dành cho hai chị em Trúc Phượng. Vì cả hai cùng lớn, con trai và con gái không thể ngủ chung, nên căn phòng được gắn bởi hai cái tấm rideau rất cũ, mỗi đứa một chiếc giường, một bài học là chiếm trọn cả căn phòng. Phía sau phòng khách là bếp và nhà vệ sinh. Nhà cũng có một chiếc sân hẹp, được rào quanh bằng dầu tre. Cái khung cảnh tuy nghèo nàn nhưng đầy ắp tình thương, ấm cúng. Ông Khâm ngồi đọc báo ở phòng khách. Điếu thuốc trong gạt tàn cháy dở đang tỏa khói. Ông là công chức nhỏ an phận, cần cù với công việc cấp trên giao phó. Ông tranh chấp với ai? Sự hiền lành của ông giúp ông bình yên, phẳng lặng trong cuộc sống, nhưng lại không mang lại sự dư dả cho gia đình. Mẹ của Trúc Phượng lúc đó ngồi cạnh đáy vá áo, còn em trai của Phượng là Xuân Kỳ thì đang đứng đằng sau đấm lưng cho mẹ. Đó là một khung cảnh thật hạnh phúc. Hai vợ chồng ông Kim rất tương xứng, chồng thì hiền lành, vợ cũng như mì. Bà Kim là một mẫu mực đàn bà phương Đông rất an phận. Bà lúc nào cũng kính chồng, yêu con, lúc trẻ hết lòng phục vụ chồng, xế bóng để lo cho con. Cả cuộc đời bà như chỉ dành cho người khác, bà sống vì tình yêu và tình thương của thân thuộc. Có khổ đau nhọc nhằn cũng không một tiếng than. Gia đình tuy có túng quẫn một chút, nhưng bù lại, chồng hiền con ngoan, còn đòi hỏi gì nữa. Mọi thứ gần như tốt đẹp, chỉ có một thứ đáng phiền. Đấy là sức khỏe, những ngày lao cực lo cho chồng con. Hậu quả là những chứng tê thấp, và nhất là trong những ngày mưa gió suốt ngày, cơn bệnh lại trỗi lên một cách hành hạ, những khớp xương gần như đã rệu rã. Xuân Kỳ đấm lưng cho mẹ một lúc, rồi lại hỏi. Sao mẹ? Có thấy đỡ hơn chút nào không vậy mẹ? Thì cũng đỡ một ít. Bà Thục Trinh, mẹ của Kỳ và Phượng nói. Còn con mỏi lắm rồi phải không? Vậy thì đi nghỉ đi. Đợi một chút, chỉ còn nó rửa trán xong, rồi ra dạy cho con làm bài nghe không? À, dạ không, con chưa mỏi đâu mẹ. Xuân Kỳ nói đó là một cậu học trò lớp 11 chăm học và hiền lành. Dạ lại, mới khai giảng mà, đâu có bài dễ gì đâu mà học mà. Bà Thục Trinh nói tiếp. Không có bài mới, thì con cũng phải ôn lại bài cũ chứ. Con cũng phải bắt chước chị con, cần phải siêng năng nha con. Con gái... chứng bệnh phong thấp này của mẹ còn có đâm thế nào, nó cũng hết tê liệt đâu. Trúc Phượng đã sửa chén xong, bước ra, nghe mẹ nói và hỏi mẹ. Thế nào, em mỏi tay rồi phải không Kỳ, để chị lại thế cho nha. Không. Bà Thục Trinh khoát tay. Không, mẹ đã hết đầu rồi, hai đứa đi làm bài vợ, làm vợ đi. Hai chị em nhìn nhau, không dám cãi mẹ vào trong làm bài. Xuân Kỳ vén chiếc retour lên, ngồi vào bàn học và nói. Chị Phượng biết không, năm nay trường phân ban và em được đổi qua ban B. Em dự tính là sau này có lên đại học, em sẽ thi vào ngành y hay là hóa học đó. Trúc Phượng cũng ngồi vào bàn mình, mở sách ra. Thật không? Em làm như vậy đúng đó. Con trai là phải chọn ban B, vì những môn khoa học này rất là thiết thực, sẽ giúp ích nhiều cho tương lai sau này của em đó. Mà em thì thích đủ thứ đó. Chẳng hạn em cũng thích khoa văn. Nhưng mà em suy nghĩ kỹ, thấy y khoa thì lợi hơn, có thể chăm sóc sức khỏe cho ba mẹ nữa đó. Trúc Phượng cười. Thì chuyện đó cũng không thành vấn đề cho lắm em à. Xem nào, còn 2 năm nữa chị sẽ ra trường, lúc đó chị sẽ đi làm. Mà bây giờ chị em cũng chuẩn bị thi vào đại học. Học y khoa cũng không có sao đâu, biết đâu chừng chị sẽ kiếm được nhiều tiền, đủ chu cấp, rồi lo cho chuyện em đi du học nữa chứ. Xuân Kỳ thì lại quan tâm. Vậy còn chị? Chị thì thế nào? Chị không định đi nước ngoài học sao? Chị là con gái mà, có đi học nước ngoài hay không cũng không thành vấn đề. Trúc Phượng nói và cố giấu đi những cảm xúc đang nảy sinh trong lòng. Mà giả lại, cha mẹ chúng ta cũng đã già, chị phải tranh cử kiếm tiền để phụ giúp cha mẹ chứ. Chị ơi, hay là... Em đừng có nói gì cả, hãy lập bài học ngày mai đi, xem trước một chút, rồi đi ngủ sớm nghe em. Em phải nhớ chương trình lớp 11 không phải nhẹ lắm đâu. Xuân Kỳ nghe lời chị quay lại trở lại bàn làm vợ của mình. Đó là một cậu bé ngoan, mặc dù nó vẫn còn áy náy. Nó không muốn vì sự học của nó mà chị phải đi làm bỏ mộng du học. Nhưng nó cũng không dám cãi lại, chỉ để nỗi bức xúc trong lòng thôi. Cả căn phòng như lặng xuống. Chẳng hiểu sao Trúc Phượng hôm nay lại không tập trung được tư tưởng. Không phải là những điều cãi nhau ban nãy với em. Chuyện đó hai chị em đã từng đề cập nhiều lần thế, thì tại sao? Trúc Phượng lẩm nhẩm đọc những tờ mới của tiếng Anh. Đọc đi đọc lại nhiều lần mà vẫn không nhớ. Là sao vậy? Phượng chợt nhớ đến câu chuyện ban sáng. Sáng nay sau khi ăn điểm tâm xong, Phượng đến trường ôn bài rồi chuyện vãn với Bội Hoàng. Sau đó Lê Văn đến. Đúng rồi, Lê Văn. Đúng rồi, anh chàng này đã làm cho Trúc Phượng lao xao trong lòng. Đúng hắn. Đích thực hắn là thủ phạm, nhưng mà tại sao lại là hắn? Mới gặp có một lần cơ mà. Trúc Phượng lúng túng. Sao lại để cho hình bóng của một đứa con trai làm dao động? Ngay từ lúc đầu đặt chân vào đại học, Phượng đã tự nhủ với lòng là cương quyết không để cho bất cứ chuyện tình cảm nào xảy ra. Phải tập trung tất cả cho sự học, cho tương lai. Phượng ý thức được cái mong manh của sự học của mình. Ngoài ra, còn là vì gia đình, cha mẹ đứa em trai chưa trưởng thành. Chính vì vậy mà với sắc đẹp Phượng sẵn có, không phải là không có con trai nào tán tỉnh, nhưng Phượng đã gạt hết qua một bên. Thế mà cái anh chàng Lê Văn kia, hắn chưa hề tán tỉnh nàng một tiếng. Vậy sao hôm nay lại kỳ như vậy? Trúc Phượng cắn nhẹ môi, cô cố xua đuổi những quấy nhiễu trong lòng. Nhưng mà khuôn mặt của Lê Văn như càng lúc càng hiện rõ hơn. Phượng không thể phủ nhận một điều, Lê Văn đẹp trai, lôi cuốn, nổi bật giữa đám đông. Nhưng mà tại sao Phượng lại ở trong một cái đám đông bị lôi cuốn hút đó? Con gái là sợ nhất chuyện này, vì dính líu vào chuyện tình cảm thì mọi chuyện khác sẽ lại hỏng bét. Trúc Phượng vội liếc nhanh về phía cậu em trai. Nó đang cắm cúi học. Cái hình ảnh hoàn toàn lo cho tương lai của nó làm cho Phượng hổ thẹn. Nàng cắn môi rồi cố nhìn xuống quyển vở của mình. Xuân Kỳ chợt nhìn lên và hỏi. Chị Phượng, hình như chị lại nghĩ ngợi gì rồi phải không? Ờ, không, không có gì hết. Phượng vội vã đứng dậy. Thôi em tiếp tục ôn tập đi, chị ra ngoài nói chuyện với mẹ một chút nha. Rồi Phượng đi ra ngoài phòng khách. Bây giờ ở đó chỉ còn một mình mẹ. Cha đã vô phòng nghỉ ngơi từ bao giờ. Phượng ngồi xuống bên cạnh bà Thục Trinh. Mẹ, giờ này sao mẹ không đi nghỉ đi? Còn sớm mà con. Bà Thục Trinh cười hiền lành và nói: Thì mẹ ngồi chơi sẵn chờ hai đứa bay. À mà này, thằng Xuân Kỳ nó đang ở tuổi phát triển, rất là dễ đói. Để tí nữa mẹ làm một tô mì ăn liền cho nó dằn bụng, rồi đi ngủ sau. Nó đang học mà mẹ. Trúc Phượng thấy mẹ quan tâm xúc động nói: Thôi mẹ vô nghỉ ngơi trước đi mẹ, chuyện đó để con lo cho em hết được rồi. Bà Thục Trinh nhìn con gái âu yếm. Coi kìa, coi con gái mẹ kìa. Nhưng mà mẹ chưa có buồn ngủ. Công việc nhà thì có con phụ một tay rồi, đâu có gì mệt đâu. Thôi nhanh con đi học bài đi. Trúc Phượng nhún vai: Hôm nay con học không có vô mẹ. Có thể là vì mấy tháng hè qua làm biếng quen rồi nên nó chưa vào nếp được thôi. Rồi nàng nhìn mẹ, Phượng lại hỏi tiếp: Hình như mẹ cũng có điều gì muốn nói với con phải không? Bà Thục Trinh nhìn con mình: Thì cũng không có chuyện gì, nhưng mà mẹ thấy con gái mẹ dù gì cũng đã lớn rồi nên cũng phải quan tâm một chút. Bà Trinh ngưng lại, có vẻ suy nghĩ rồi lại hỏi: Trúc Phượng này, năm nay con đã sinh viên năm thứ ba rồi, sao mà mẹ thấy con hình như chẳng có tình cảm gì cả? Con đã có bạn trai chưa? Sao chẳng thấy đứa nào nó ghé qua nhà? Trúc Phượng đỏ mặt, cảm thấy như mẹ đã đọc được những gì đang xảy ra trong lòng. Nàng lý nhí, cúi mặt nhìn xuống. Có chưa? Sao con chẳng nói gì cả? Mẹ không có chống đối chuyện con có bạn trai, nhưng mà có thế nào con cũng phải đưa về nhà, chứ không được giấu mẹ nha không? Trúc Phượng ấp úng: Mẹ kỳ quá, con năm nay mới có 20, có còn nhỏ mà, sao mẹ lại đề cập đến chuyện đó? Hay là mẹ muốn mau mau tống con ra khỏi nhà này phải không? Bà Thục Trinh nhìn con gái: Mẹ nói thật đấy lòng đó. Con thì chưa có bạn trai mà bây giờ con cũng chẳng muốn nữa mẹ à. Mà sao vậy? Chuyện học mặc dù quan trọng, nhưng con gái lớn rồi cũng phải tăng tính, tìm một chỗ ổn định cho mai sau. Con không có thể chỉ có biết học, để sau này có bằng cấp đi làm một cô gái già đó. Trúc Phượng lắc đầu: Không, mẹ không hiểu con đâu. Con cũng không định học thật cao đâu mẹ, chỉ cần tốt nghiệp đại học là đủ rồi. Còn cái chuyện kia, con thấy bây giờ lo là quá sớm đó mẹ. Thời buổi bây giờ mẹ biết không, con gái trên 25 mới lập gia đình cơ mà. Bà Trinh lắc đầu: 25 lận à, con cần biết lúc đó mẹ đã có các con rồi không? Lạnh lùng anh chẳng quyết mở xa, buồn khẽ đi vào hồn ta. Đang lòng buông lời tiếng thơ trùng, ai đã quên lời ca tình yêu mong mà thôi. Đừng mơ hai sao trên trời, đời chẳng chung đôi, buồn hạnh phúc cũng vậy mà thôi. Tình là thế, ân ái như phù vân mà ngỡ như ngàn năm. Một lần yêu khổ đau trăm chiều, càng khổ đau lại càng yêu. Tình là chi khiến cho